Tương vong giang hồ, chương 20, chương 19, gocchuyenaudio.com. Trước đó cho dù Lý Tuyên bị quản chế cũng là cao cao tại thượng, ngạo khí bức người, lúc này rốt cuộc thu lại một thân khí thế, kia cúi đầu, mặt vô biểu tình, nhìn không ra đang nghĩ cái gì. Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người đều nhìn chằm chằm hai người bọn hắn, nín thở tĩnh khí. Mộ Dung Thiên nhìn y một lát, trong lòng chỉ nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không coi là anh hùng. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng nhục nhã khi đó, rồi lại có chút phát run, không phải sợ hãi, mà là kích động. Đi đến trước mặt Lý Tuyên hơi hơi ngẩng đầu, nghiêng mắt liếc hắn một cái, trong mắt cư nhiên tràn đầy khiêu khích khinh thường. Nhìn biểu tình kia, Mộ Dung Thiên không khỏi trong đầu nóng lên, lửa giận vốn bị đè nén đột nhiên bức lên. Ở vương phủ từng màn đèn kéo quân dường như lóe qua. Lúc kêu chính mình nguy cầu, lúc dùng tiểu ngư bên ngoài áp chế chính mình, còn có đêm hôm đó, y trong mắt kỳ thật đều có như vậy một cổ khinh thường, chỉ là ẩn đến càng sâu. Tốt, tà thần y giơ tay điểm huyệt đạo Lý Tuyên, Mộ Dung Thiên tiếp nhận. Oán hận trong mắt Lý Tuyên cơ hồ muốn nhỏ ra thành giọt. Mộ Dung Thiên nói, vương gia, có câu lai nhi bất vãng phi lễ giã, người lúc trước làm việc tuyệt cũng nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Lý Tuyên cũng không đáp lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt làm người nhìn muốn phát lạnh, lai nhi bất vãng phi lễ giã, có tới mà không có đi thì vô lễ vậy, tương tự câu có qua có lại mới toại lòng nhau. Theo ý xấu, bang, một thanh âm vang lên, Lý Tuyên đầu nghiêng qua một bên, trên khuôn mặt tuấn tú một lát liền hiện lên 5 cái dấu tay. Mộ Dung Thiên cũng thật là không hề lưu tình, mọi người đều kinh sợ, ai có thể lường trước được đến người này cương nhiên thật sự động thủ trước công chúng ra tay đánh vương gia. Đây là tội chết còn có thể liên lụy nhiều chuyện. Nếu đã đánh một cái, lúc sau liền không có gì cố kỵ. Mộ Dung Thiên giơ tay, bang bang bang, mười mấy cái tát qua đi, Lý Tuyên lung lay sắp đổ. Mọi người kinh hô không ngừng, Mộ Dung Thiên lại cảm thấy khoái ý, nỗi buồn bực u ám trong lòng hồi lâu tới nay rốt cục phát tiết, đột nhiên buông lỏng tay, ngửa mặt lên trời cười dài. Hơn 10 cái tát, khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn của Lý Tuyên hoàn toàn sưng lên. Hơn nữa thân phận vương gia cao quý lại trước mặt mọi người chịu nhục, thể xác và tinh thần đều nên là đau đớn khó chịu mới đúng, nhưng hắn cương nhiên một tiếng cũng không ra cổ họng, lúc này tuy huyệt đạo bị chế, dưới chân không xong, vẫn ngoan cố không chịu ngã xuống, không hiện ra chút yếu thế nào. Mộ Dung Thiên không khỏi cũng có chút thán phục, người này tính tình tuy ác liệt bất kham, xương cốt lại vẫn là ngạnh. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, tà thần y đã ôm hai người lên, xoay mũi chân một chút. Binh sĩ trong khách điếm phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn lên, chính thấy tà thần y áo ngoài bị gió thổi tung, như đại điểu bay qua. Vương gia bị bắt, mau đuổi theo, đang muốn đuổi theo đi, Lý Tuyên đã từ không trung rớt xuống dưới. Phác một tiếng, bụi bay thành một đoàn, mọi người sôi nổi vây lên, Lý Tuyên xoay người ngồi dậy, hóa ra huyệt đạo đã giải. Lại ngẩng đầu, hai người kia đã không còn tung tích. Trở lại căn nhà nhỏ bên hồ, tà thần y cư nhiên có hứng thú cầm cần câu đi câu cá. Mộ Dung Thiên cười khổ không thôi, đuổi tới mép đá. gocchuyenaudio.com. Lúc này mặt nước lãng khởi, gió nổi mây phun, tà thần y ngồi trên tảng đá nắm cần câu, sợi tóc tung bay, vạt áo tung bay, biểu tình ôn nhu trên mặt lúc này trước đây Mộ Dung Thiên chưa từng thấy qua. Tựa hồ bên người chính là người trong lúc hoạn nạn nâng đỡ người yêu, tựa hồ hai người có lời hứa đồng sinh cộng tử triền miên. Tiện đà y rũ mi cười nhẹ, khóe miệng nhẹ dương. Làm như nghĩ tới việc gì vui vẻ, hoặc là nghĩ tới cái người chi kỳ, du dương chuyện cũ, say mê trong đó. Y vốn dĩ là một cái người cực đoan tú, ngày thường lãnh lãnh đạm đạm, tuy tú lệ lại thiếu sinh khí, giống như người được làm từ đất sét, thời khắc này với nụ cười này, thật là xuân về trên mặt đất, mặt trời tháng 3 thời điểm hoa nở tươi xinh đẹp mỹ lệ. Chung quanh gió tựa hồ đều bởi vì nụ cười của y mà ấm dần lên. Mộ Dung Thiên vốn là muốn nói với Lý Tuyên tức khắc sẽ có người đuổi theo, người nọ bị sĩ nhục tất sẽ báo thù, lại mang theo rất nhiều binh sĩ được huấn luyện, nên trốn đi nhanh, thấy biểu tình này của y, lại đột nhiên nói không ra lời. Cho dù truy binh kia tới rồi, một chốc một lát cũng khó nhịn tâm đánh vỡ cảnh đẹp. Cách một lát tà thần y đứng lên, gió từ bên tai hắn thổi qua, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn. Trời muốn mưa, ân, chúng ta đi thôi, tà thần y buông tay cần câu rơi xuống, rơi vào trong nước bắn lên bọt nước tung tóe, sau đó nhanh chóng bị sóng vùi lấp. Hắn quay đầu nhìn ngôi nhà trúc ngây người một lát, đi qua bên người Mộ Dung Thiên, hạ xuống tảng đá. Ân, Mộ Dung Thiên xoay người, nhìn hắn bóng dáng, lời xin lỗi cùng cảm kích đều nuốt xuống, tà thần y tựa hồ cũng không tính toán nghe. Có lẽ chính mình cho dù xin lỗi, cũng là đều không đủ. Khi Lý Tuyên đuổi tới, đúng lúc nhìn thấy ngôi nhà trúc bị bao quanh bởi ngọn lửa ầm ầm sập xuống, hợp với lửa hoàn toàn đi vào trong nước. khói trắng quay cuồng bay lên trời. Lý Tuyên quay lại đầu ngựa, khuôn mặt âm trầm trong hắc sa lúc này u ám hơn sắc trời. Truy, mưa rốt cuộc rơi xuống. Cách chương.